lắng nghe nhịp con tim. Cốc cốc cốc, chúng ta đang gõ cửa chuyên mục đầu tiên của chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay. Chuyên mục này mang tên Điều muốn nói. Như là những gì đã chia sẻ thì đây sẽ là nơi để chúng ta có thể gửi gắm, chia sẻ, thổ lộ những cái điều khó nói bấy lâu nay. Lúc này đây thì Minh Vy đang có tín hiệu kết nối với một vị thính giả. Minh Vy xin được trò chuyện với vị thính giả này quý vị nhé. Alo, Minh Vy xin chào anh Dư. Vâng, xin chào anh Dư, Minh Vy từ chương trình 365 ngày hạnh phúc đây ạ. Anh Dư ơi, trước khi trò chuyện thì cho Minh Vy hỏi chút xíu, tại vì Minh Vy nghe có cái tiếng ồn, tiếng tạp âm rất là nhiều. Khu vực anh đang ở là công trình hay là nhà xưởng hay như thế nào ạ? Mình đang ở nhà mà. Đang ở nhà. Anh nghe điện thoại bình thường hay là nghe qua headphone ạ? Nghe qua điện thoại. Anh có bật loa ngoài không anh? Không, mình không bật loa ngoài đâu. Vậy anh có mở đài không anh? Cũng không mở đài. Nhưng mình đang hiện tại đang ở nhà, nhưng mà đang đứng ở ngoài cổng thôi. Em cũng không biết tại sao mà em nghe cái tiếng ồn rất là nhiều luôn. Vậy thì không biết ở đầu dây bên kia thì anh Dư nghe tín hiệu tốt không ạ? Nói chung là cũng tốt đấy ạ. Dạ rồi. Thôi bây giờ thì trong lúc trò chuyện anh Dư cố gắng nói lớn chút xíu để em dễ nghe tiếng của anh hơn ha. Rồi. Cho em hỏi là anh Dư đang ở đâu kết nối với chương trình đấy ạ? Mình đang ở Thái Nguyên. Đang ở Thái Nguyên. Một nơi cũng khá là xa. Và khi chương trình 365 ngày hạnh phúc gọi cho anh thì anh có ngạc nhiên không? Nói chung là cũng rất là ngạc nhiên. Trên đường đi làm về thì có số điện thoại của chương trình thì lại đồng là 008. Thì mình cũng rất ít nghe đồng bên trong miền Nam gọi vào. Dạ. Và lý do tối nay mà chương trình gọi cho anh là bởi vì có một lá thư gửi cho anh thông qua chương trình này. Bây giờ thì Minh Vy sẽ đọc nội dung của lá thư này cho anh nghe nhé. Đau đớn nhất không phải bị ai đó từ bỏ, mà phải từ bỏ ai đó khi mình vẫn còn yêu. Anh à, khi viết lên những dòng tâm sự này, em đã suy nghĩ rất nhiều, muốn được sẻ chia cho nhẹ lòng và thanh thản hơn. Cuộc sống mà, đôi khi chúng ta không lường trước được điều gì cả. Đối với em, cuộc sống bất công lắm, cả công việc và tình yêu. Nhưng trách ai được, tất cả là lỗi của em, là do em không tốt. Người ta thường nói tình đầu sẽ không đến được với nhau, nó mong manh và dễ vỡ lắm. Cũng giống như em của 6 năm về trước, ngây ngô và vô tư. Hành động bồng bột và trẻ con, không suy nghĩ đến hậu quả của mình bây giờ. Giờ đây, nhìn ngẫm lại, nghĩ lại tất cả những gì đã qua, em thực sự hối hận, thật sự giận bản thân mình anh à. Ai cũng từng phạm sai lầm trong quá khứ, nhưng nếu bản thân mình biết đối mặt, biết nhìn nhận sai lầm và biết làm lại, thì vẫn bỏ qua được phải không anh? Anh vẫn luôn bên em, yêu thương em, cùng em vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Tưởng chừng sóng gió đã qua đi thì mọi chuyện sẽ yên ổn hơn. Nhưng trớ trêu thay mình lại phải xa nhau, chia tay nhau. Nhưng lòng em vẫn yêu anh nhiều lắm. Cả cuộc đời này em vẫn nghĩ bờ vai mà em muốn dựa vào những lúc mệt mỏi đó là anh. Muốn được cùng anh đi hết con đường của hạnh phúc. Chứ không phải như bây giờ, lưng chừng của hạnh phúc. Em buồn lắm, em đau lắm. Tim em đang quặn thắt từng ngày. Em muốn quên, muốn rũ bỏ tất cả về anh, nhưng em không làm được. 6 năm bên nhau kỷ niệm, anh là người đàn ông em yêu, yêu đến hết cuộc đời này. Nghĩ về anh, em không thể kìm được nước mắt. Anh vẫn thường nói em bướng và ngang lắm. Ừ thì anh đúng, em bướng lắm, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, lì lợm, nhưng trong lòng lại yếu mềm. Em không muốn mọi người thấy em buồn, em khóc, nên lúc nào cũng trốn ra một góc để khóc cho vơi đi nỗi buồn này. Anh à, có một điều em luôn ấp ủ trong lòng, chắc chẳng bao giờ em thực hiện được. Đó là gọi nói chuyện với mẹ anh. em muốn xin lỗi bác, muốn bác tha thứ cho em. Giá như em mạnh mẽ, em dũng cảm để đối mặt với bác, để nói với bác nghe về cái sai lầm mà em đã gây ra, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thậm tệ như bây giờ. Cho dù bác nói em như thế nào, có không đón nhận em đi chăng nữa thì em cũng thấy nhẹ nhàng hơn bây giờ. Là người cha, người mẹ, ai cũng muốn những điều tốt đẹp đến với con cái của mình. Ba mẹ anh cũng vậy thôi. Muốn anh yêu và lấy em, muốn anh lấy một người có công việc ổn định và gần nhà. Em buồn lắm. Tại sao lại nhìn vào quá khứ để đánh giá tư cách một con người? Ai cũng nói phục em vì em có thể chịu đựng được anh yêu anh đến tận 6 năm. Một người vô tâm khô khan và có thể nói không một chút lãng mạn. Em cũng không biết tại sao em yêu anh nhiều đến thế. Em không muốn anh khó xử giữa bố mẹ và em nên em chọn cách buông tay. Nhưng thật sự trong lòng em không hề muốn xa anh chút nào cả. Những ngày qua không giây phút nào em không hướng về chiếc điện thoại, chỉ mong anh nhắn tin hoặc gọi điện cho em dù chỉ một lần thôi. Nhưng em chờ đợi trong sự im lặng đến đáng sợ. Chắc anh cũng chán nản lắm rồi nhỉ? Anh nói bây giờ anh mất phương hướng rồi, anh không biết phải làm thế nào. Nếu tiếp tục thì không biết sẽ như thế nào, còn bỏ thì không được. Em chỉ ước một lần anh mạnh mẽ và quyết đoán hơn thôi anh à. Giá mà anh vẫn ở bên em, sẽ cùng em thuyết phục gia đình anh. Em sẽ chờ dù là bao lâu. Em sẽ không trách anh, không giận anh, sẽ tôn trọng quyết định của anh và gia đình anh. Nhưng xin anh hãy hiểu cho em một lần, em mong anh gọi điện nói chuyện với mẹ em và gia đình em được không? Dù gì thì anh và gia đình cũng xuống nói chuyện và xin phép nhà em rồi, nên nếu có dừng lại thì xin anh hãy nghĩ đến gia đình em được không? Em không muốn họ buồn khổ tâm vì em, anh à. Em sẽ cố gắng, sẽ quên được anh thôi. Tổn thương nào rồi thời gian cũng xoa dịu được thôi. Là bao lâu, một ngày, một tháng hay một năm thì em vẫn sẽ làm được. Em sẽ không phiền anh, làm mất thời gian của anh như anh nói. Chúc anh luôn hạnh phúc. Anh Dư ơi, đó là lá thư gửi cho anh tối nay ạ. Minh Vy không biết là sau khi nghe nội dung của lá thư này thì anh có phản hồi điều gì với chủ nhân của lá thư không ạ? Alo? Vâng, alo. Em có nghe rõ rồi. Quá thật là, dạ rồi, Minh Vy đây. Đây là một lá thư rất là dài và Minh Vy cũng không biết được cụ thể cái câu chuyện đã diễn tiến, đã xảy ra như thế nào. Nhưng mà sau khi mà nghe lá thư này rồi thì anh có phản hồi gì cho chủ nhân của lá thư không? Em có thể xin chị gửi đến một lời nhắn lại với người đấy rằng có lẽ cái lỗi lầm này là do anh, không phải do em. Thì anh không quyết đoán và anh sợ rất nhiều điều. Trong thời gian yêu nhau thì anh cũng không thể hiện được rất là nhiều điều trong tình cảm của hai đứa, như tình cảm tình yêu anh dành cho em lắm mà mãi mãi. Và chắc là một ngày nào đấy thì có thể em cảm nhận được cái điều mà anh không phải là mình người không can, không phải một người cáu bực hay như em nghĩ. Anh thương và yêu em. Hy vọng rằng lúc này cô ấy cũng đã lắng nghe được những cái lời tâm sự từ anh. Ngoài ra anh còn muốn nói điều gì với cô ấy nữa không ạ? Trong thời gian yêu nhau, mọi khó khăn em gặp phải đều vướng vào anh. Thì anh xin lỗi em. Mong rằng thời gian tới sẽ khắc phục lại những cái khó khăn đấy để làm sao em có thể là cận bước trên đường của em. Đó là tất cả những gì anh muốn gửi đến đúng không ạ? Có thể đấy là những lời nói em chỉ là chị gửi đến với nhà chương trình, gửi đến bạn ấy. Mày còn rất là nhiều lời nữa, nhưng mà có thể trong chương trình em không không thể tiện lời nói ra. Minh Vi hiểu. Đúng thật là giữa hai người có những chuyện mà không thể nói. Thế nên cho nên là sau khi mà nhận bức thư này, sau khi mà chia sẻ những điều này, ngày mai, ngày kia hay bất cứ lúc nào anh cảm thấy rằng anh sẵn sàng hoặc là anh có thời gian, thì mình cứ nghĩ rằng có những cái liên lạc cũng như là những cái cuộc nói chuyện riêng giữa anh và cô ấy, nói nhiều hơn nữa những cái điều mà mình nghĩ. Cho dù mọi việc nó đã không còn như ngày xưa, hay là nó sẽ không thay đổi được gì, nhưng mà khi mà có những cái lời nói, nó sẽ làm vơi đi bớt những cái nỗi đau. Hy vọng rằng anh Dư hiểu được ý của Minh Vi. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã dành thời gian kết nối với 365 ngày hạnh phúc tối nay, cũng như là đã giúp chúng tôi gửi những cái lời nhắn, lời phản hồi đến chủ nhân của lá thư đã tin tưởng và gửi về cho chương trình. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. À.